Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 78, giao dịch. Màn đêm buông xuống, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tần Nhiên liền cùng nữ cảnh sát dài quay trở về Mayor of Edland, đổi mới nhanh nhất nữ cảnh sát dài tiến đến điều tra Aichi Lanbo nhà bảo tàng vật siêu tầm. Tần Nhiên thì trực tiếp quay trở về Oaken trang viên, đồng thời. Ở sau đó một đoạn thời gian đều không có lại cách mở ô cần trang viên. Trừ bỏ cùng nữ cảnh sát dài ngẫu nhiên thông điện thoại hỏi thăm đồ cất giữ sàn lọc tra tình huống. Bên ngoài, cho dù là đối mặt Đan Đông, giáo hội cầu kiến. Cũng là đề an, Gratuit, ô cần ra mặt, qua loa tắc trách tới. Đối mặt với tức sẽ thành Mayor of Edland thị trưởng an. Gratuit, ô cần. Cho dù là Đan Đông, giáo hội cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là tại đối phương đối thần bí bên cạnh không phải hoàn toàn không biết gì cả. Còn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ lúc. Bất quá, Đan Đông, giáo hội cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ phái người đến đây. Cái này khiến An, Gratuit, Oaken không sợ người khác làm phiền. Chỉ ít, thoạt nhìn là như thế. Người đến tột cùng dự định làm cái gì? An, Gratuit, Oaken vội vã đi tới trang viên một chỗ ẩn bí chi địa. Trực tiếp cắt ngang Tần Nhiên cùng Mayer luận bàn. Nhìn lấy xâm nhập An, Gratuit, Oaken, Mayer hướng về Tần Nhiên điểm đầu ra hiệu về sau. Liền tự mình rời đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người lẫn nhau không ngừng luận bàn. Để quan hệ của hai người trở nên càng phát ra rất quen. Nhưng vẫn còn không tính là bằng hữu. Không giống với Tần Nhiên đối đãi bất luận người nào cẩn thận. Cẩn thận, Mayer, vị này cách đấu ra là toàn thân toàn ý đầu nhập vào đề cao tự thân kỹ nghệ tu luyện chung. Căn bản sẽ không nhiều tại sự tình khác bên trên phân thần. Trên thực tế, nếu như không phải cùng Tần Nhiên luận bàn có trợ giúp hắn đề cao. Mayer căn bản sẽ không để ý tới Tần Nhiên. Đương nhiên. Tần Nhiên cũng là như thế, còn kém một chút xíu, cảm thụ được đô thủ cách đấu, trạng thái, Tần Nhiên ám đạo, trong đoạn thời gian này, giải trừ chắc chắn nhất tiềm hành, hạn chế về sau, Tần Nhiên đối với giải thích như thế nào trừ kỹ năng hạn chế trạng thái, có càng nhiều trải nghiệm, liền tựa như hiện tại, Tần Nhiên khẳng định, muốn dựa vào Mayer trợ giúp đến giải trừ đô thủ cách đấu, hạn chế. Bình thường luận bàn là không được, nhất định phải sinh tử chi chiến, mà cùng Mayer sinh tử chi chiến hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý. Song phương thực lực không kém bao nhiêu, một khi thật phân sinh tử, rất có thể liền thật sự có một cái phải chết, còn sống cái kia cũng không tốt gì. Cho dù là trở thành còn sống cái kia, Tần Nhiên cũng không có nắm chắc lấy như thế trạng thái đi ứng phó chuyện kế tiếp. Không đơn thuần là còn chưa lộ diện chấp pháp giả cùng nhìn chằm chằm Đan Đông giáo hội. Còn có một cái ngoài ý muốn rảo cục người. Tuy nhiên đó là ta bố trí. Nhưng Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là đến lúc đó đối phương sẽ thủ hạ lưu tình. Uy, ngươi có nghe ta nói không? Tần Nhiên hơi thời gian dài không trả lời. Để An, Gratuit, Oaken cảm nhận được tức giận. Một thân màu đen váy dài nữ sĩ. Nổi giận đùng đùng đứng tại Tần Nhiên trước mặt, giày cao gót cùng cao gầy dáng người phối hợp, để cái kia mỹ lệ hai mắt có thể cùng Tần Nhiên nhìn thẳng. Mà trong đôi mắt tìm tòi nghiên cứu cùng chất vấn lại là rõ ràng. Ta đang nghe, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Rất tốt, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Bằng không, lần sau vị kia nữ tu sĩ đến cửa lúc. Chính ngươi đi ứng phó nói không chừng ta còn có thể dùng ngươi đem đổi lấy một số không tệ thẻ. Đánh bạc, An, Gratuit, Oaken nửa thật nửa giả nói. Đối với vị nữ sĩ này tới nói. Bất cứ người nào, sự tình, vật, về cây đến cùng đúng vậy lợi ích. Hết thảy dùng lợi ích để cân nhắc. Tuy nhiên không phải cái gì tốt thói quen. Nhưng cũng coi là tốt người biết. Tối thiểu. Tần Nhiên biết đạo đối phương là vì cái gì mà đến. Cũng biết nói. Nên đối phó thế nào đối phương. Tần Nhiên đi tới thả cùng với chính mình ba lô địa phương. Từ bên trong móc ra một kiện đạo cụ. sử dụng hoàn tất trói buộc giới chỉ. Tần Nhiên đem cái này đạo cụ bày tại An Gratuit Oaken trước mặt, chỉ là một kiện tiêu hao hết đạo cụ. An Gratuit Oaken ra vẻ khinh thường nói, trong hai mắt lại lấp lóe không giống bình thường sắc thái. Vậy ngươi nguyện ý tiếp tục giao dịch sao? Tần Nhiên mỉm cười mà hỏi. Đương nhiên. An Gratuit Oaken đưa tay liền đem ba kiện đạo cụ quét vào mình nghi ngờ chung. Ngữ khí cũng biến thành vô cùng vui vẻ, thu liễm cơn giận của mình, liền như là mèo con hướng về Tần Nhiên tới gần. Miệng trung tắc ý cười tràn đầy nói ra, ngươi để cho ta để ý người, đã tìm được thật sự là không nghĩ tới. Winchester nhà nổ tung án lại còn có thể xuất hiện dạng này biến hóa. Ta cũng không nghĩ tới. Tần Nhiên đồng ý lấy một điểm đầu. Đồng thời, một bên thân liền để qua dựa vào tới An Gratuit Oaken, vị nữ sĩ này cũng không có bởi vì mất đi trung tâm mà té ngã. Tương phản, bước chân một sai, vị nữ sĩ này quần áo phiên múa ở giữa, phảng phất là như hồ điệp, lần nữa đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Khó đạo ngươi là bởi vì ta vừa mới thất thố mà tức giận sao? Ngươi phải biết, ta rất chán ghét cái kia loại không biết, không thể nắm chắc. Ngươi nhất định sẽ tha thứ ta, đúng hay không? An Gratuit Oaken điềm đạm đáng yêu nói, nếu như ngươi thề ngươi vừa mới không kiên nhẫn, không phải ngươi vì có thể sớm thu lấy giao dịch thẻ đánh bạc mà ngụy trang lời nói, ta nhất định sẽ tha thứ ngươi. Tần Nhiên không chút nào vì đó mà thay đổi, ta thề. An Gratuit Oaken chững chạc đàng hoàng nói, Tần Nhiên thì là liếc mắt. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn vẫn là đánh giá cao đối phương hạn cuối. Từ Utah Châu lập đại học trở về sau, bởi vì một số phát hiện, hắn cùng đối phương hợp tác liền trở nên càng phát ra thân mật. Tuy nhiên hắn không có để lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Nhưng từ đối phương không ngần ngại chút nào để lộ ra đôi câu vài lời đến xem. Đối phương đã đoán được, đối với cái này, Tần Nhiên cũng không lo lắng. Cũng không phải là đối nhân phẩm của đối phương yên tâm, mà là Tần Nhiên bản thân chỉ hy vọng càng nhiều người biết đạo chuyện này. Chỉ có càng nhiều người chú ý tới chuyện này, hắn mới có thể càng phát an toàn, thậm chí nhờ vào đó làm rõ ràng cái gọi là trọng tài giả, chấp pháp giả đến tột cùng đến từ cái nào cái tổ chức. Nhìn lấy Tần Nhiên mắt trợn trắng bộ dáng, An Gratuit Oaken phát ra thanh thúy tiếng cười. Nhưng cười như vậy âm thanh rất nhanh liền ngừng nghỉ, bởi vì Tần Nhiên tiếp tục từ ba lô chung lấy ra hai kiện đạo cụ. Độc vụ chi trưởng, cấp tốc giới chỉ, ngươi muốn cái gì? An Gratuit Oaken ánh mắt đảo qua hai kiện đạo cụ về sau, khuôn mặt trịnh trọng mà hỏi. Một thanh hai tay trọng kiếm, ta không cần nó đến cỡ nào sắc bén, nhưng ta cần nó cực kỳ kiên cố. Tần Nhiên rất thưởng thức An Gratuit Oaken cái này loại giải quyết việc chung bộ dáng, mặt mỉm cười đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi lại còn am hiểu hai tay trọng kiếm? An Gratuit Oaken nhìn trước mắt cái này càng lộ ra thần bí nam nhân, hai mắt chung nổi lên dị sắc. Nàng không ngại trước mắt nam nhân cường đại, mấy lần giao dịch đã sớm để cho nàng biết đạo trước mắt nam nhân từ trình độ nào đó tới nói là phi thường đáng tin cậy cái kia loại. Căn cứ vào điểm này, nàng hy vọng đối phương càng mạnh càng tốt. Dù sao, Mayor of Edland vẫn là quá nhỏ, xem ra gia hỏa kia rất khó đối phó a. An Gratuit Oaken thử nói, có thể giấu giếm được cảm giác của ta, thao túng thi thể gia hỏa, làm sao lại dễ đối phó? May mắn là ta còn có trợ thủ. Vị kia đàn đông nữ tu sĩ đã đợi quá lâu. Ngươi có thể lại mang đến ta trọng kiếm lúc an bài ta cùng nàng gặp mặt sao? Tần Nhiên thì là mỉm cười vẫn như cũ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.